Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 945, là con heo. Hướng Tiểu Viên bị cái gì hù đến, hét lên một tiếng từ trong phòng bếp chạy ra, đem Cẩu Tử cùng Hai Tử giật mình kêu lên. Nàng thấy Đậu Đậu Sư Sư theo sát sau lưng, thất kinh chạy đến, mới phản ứng được, chính mình như thế lớn động tĩnh, đem Tiểu Bằng Hữu cũng hù đến, chính mình là có Hai Tử mụ mụ đâu. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Hướng Tiểu Viên đem hai hài tử vét được, nói cho các nàng biết không có đừng cái đại sự gì. Liền là tại phòng bếp bên trong phát hiện một con nhện, một đầu heo. Đậu Đậu vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng lại hiếu kỳ vạn phần hỏi thăm, lớn heo còn là bé heo? Sư Sư một bên thở dốc, một bên hỏi, nơi nào đến heo heo? Ba ba theo trong tiệm cơm mang đến sao? Đậu Đậu giống như minh bạch cái gì, vội vàng khoát tay nói, chúng ta không ăn heo, chúng ta không ăn heo, heo heo là chúng ta hảo bằng hữu, hoa nhỏ heo thật đáng yêu. Sư Sư nghe Đậu Đậu lời nói, cũng rất giống hiểu được, nguyên lai là muốn ăn ba ba trong tiệm cơm bé heo. Này làm sao có thể? Tiểu Lý lão sư 100 cái không đồng ý. Hướng Tiểu Viên thấy Tiểu Bằng Hữu hiểu lầm, chủ yếu là có Tiểu Bằng Hữu đần độn nghe lầm, nàng giải thích nói, không phải một đầu heo, là một con nhện. Nhện, biết sao? Rất nhiều chân loại kia tiểu động vật. Sư Sư ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, đối nàng đần độn tỉ tỉ nói, là nhện, Đậu Đậu, không phải con heo, ngươi lầm còi. Đậu Đậu tỉnh tỉnh gật đầu, trong đầu có chút bột nhão, còn không có sách rõ ràng. Trong đầu, con heo, cùng, nhện, hai bức tranh không ngừng lấp lóe. Ai cũng ép không qua ai. Thông minh Sư Sư từ nhỏ cùng Đậu Đậu sinh hoạt chung một chỗ, đánh trong bụng mẹ liền ở cùng nhau, đối Đậu Đậu giờ phút này trạng thái hết sức rõ ràng. Biết nàng khẳng định mơ hồ, thế là nói ra, Đậu Đậu ngươi có thể thêm chút. Đậu Đậu mơ hồ xem nàng một cái, thêm chút tâm, thêm chút tâm, còn tại hung hăng muốn con heo, nhện, vì lẽ đó ngược lại là không có để ý Sư Sư bất kính. Hướng Tiểu Viên thấy Đậu Đậu mơ hồ nhỏ biểu lộ đáng yêu vô cùng, lo lắng nhà mình cô nương thật ngốc, tiến một bước giải thích đến, nhện tinh, biu biu biu loại kia, ngươi không phải biu qua ca ca sao? Cáp, Đậu Đậu nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, biu biu biu nhện tinh, nơi nào có nhện tinh? Mụ mụ ở đâu? Hướng Tiểu Viên lòng vẫn còn sợ hãi chỉ phòng bếp nói. Tại phòng bếp bên trong, mụ mụ nấu cơm thời điểm nhìn thấy, nằm ở góc tường, thật là dọa người. Đậu Đậu lập tức sai sử Sư Sư đi xem một chút. Sư Sư liền vội vàng lắc đầu, nói nàng hơi sợ. Đậu Đậu đi, Sư Sư đem bóng ném cho Đậu Đậu. Bé thỏ con tỉ tỉ ưa thích biến thành biu biu biu nhện tinh dày vò lý tưởng, nhất là mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đoạn thời gian kia, đầy đủ nàng trên giường nghiêng trời lệch đất, duy ngã độc tôn. Đậu Đậu nhìn xem mụ mụ, lại nhìn xem muội muội, tóm lấy hải nhi mập, nhọn cái chỗ kia ngứa, để nàng kìm lòng không được lại nắm chặt một cái, dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, quyết định đi xem một chút phòng bếp bên trong nhện tinh. Nàng vừa đi vừa quay đầu hướng tại chỗ chờ mong mà nhìn xem nàng mụ mụ muội muội nói. Có chuyện thật tốt nói nha, nhện tinh không thể một mực biu biu biu vịt. Chúng ta có chuyện thật tốt nói nha. Thật sự là, ta cũng sẽ so biu biu biu vịt, cùng nói là đối mụ mụ muội muội nói, không bằng nói là cho mình cổ vũ ủng hộ. Không phải ánh trăng ánh sáng tâm hoảng hoảng, xương cốt cũng sợ sợ, run run rẩy rẩy, hài nhi mập ngứa. Hướng Tiểu Viên đến cùng là mụ mụ, không yên lòng tiểu bảo bảo đi tìm khủng bố quỷ dị dọa người nhện. Hơn nữa, trong nội tâm nàng e lệ, một đầu phổ thông nhện, nàng cái này mụ mụ sợ khó lường. Vậy mà chỉ có thể sai khiến tiểu khuê nữ đi cưỡng chế di rời. Cho nên nàng mở miệng nói, đậu đậu, ngươi sợ sao? Đậu đậu hô hố thở hai cái, nói khoác không sợ, hướng tiểu viên còn nói, nếu như ngươi sợ lời nói liền trở lại đi, chúng ta kêu ba ba về nhà. Ba ba, lời còn chưa nói hết đâu. Vừa mới tiến phòng bếp biến mất hình bóng đậu đậu hóa thành một trận gió. Một lần nữa vọt ra, hưu dừng ở hướng tiểu viên cùng sư sư trước mặt nói. Mau gọi ba ba mập nhà bá, chúng ta đều là tiểu nữ sinh đều sợ hãi nhện tinh. Mau tới cái nam hài tử hỗ trợ vịt chúng ta rất sợ hãi vịt, nàng ba lạp, hướng tiểu viên có chút im lặng, không phải đã đi vào sao, còn tưởng rằng thật có thể làm chút gì đó trở ra. Không nghĩ tới khách sáo một câu vậy mà quả thật, thật liền chạy đi ra, xem ra là đã sớm muốn đánh trống lui quân, chỉ là phía trước không tìm được mượn cớ, mà có nàng lời khách sáo, chạy trốn liền thuận lý thành trương, sư sư cũng làm cho hướng tiểu viên nhanh lên hô ba ba về nhà, hoặc là gọi cáp cáp cũng được, đậu đậu không cần mụ mụ đáp ứng, đã chạy đến phòng khách. Cầm lấy điện thoại cố định, thuần thục phát nối thẳng Lý Triều điện thoại phím tắt, ồn ào nói trong nhà đến một đầu cực lớn nhện tinh. Hiện tại muốn ăn mụ mụ cùng muội muội, nàng rất sợ, muốn khóc, chạy trốn không có đường, chuẩn bị đi Ali nhà chơi một chút. Con voi không thấy còi, có phải hay không là con voi biến nhện tinh? Sư sư nghe nàng ăn nói linh tinh. Ở một bên gấp xoay quanh, nhưng không giành được điện thoại, Lý Triều thương tâm đến trưa kiêm một cái chạng vạng tối. Khả năng một mực chờ đợi cú điện thoại này, không có một khắc đồng hồ, liền về nhà, hắn là với tư cách đội viên cứu hỏa cùng cứu bé con anh hùng thân phận đến. Lão bà, ở đâu, nơi nào có nhện, lão bà tại cây bên trong, đậu đậu ngón tay nhỏ hướng phòng bếp. Hướng tiểu viên nhìn xem đậu đậu, lại nhìn xem phòng bếp, nàng đây không phải ở phòng khách sao? Làm sao ở trong mắt đậu đậu thành tại phòng bếp? Lúc này nghe sư sư nói, mụ mụ không phải nhện tinh, nàng sẽ không biu biu biu. Hướng tiểu viên cái này mới phản ứng được, nguyên lai bé thỏ con tỉ tỉ nói lão bà là cái kia chỉ nhện. Nàng như không có việc gì liếc một cái bé thỏ con tỉ tỉ hồng hồng hài nhi mập. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này kích động dẫn Lý Triều vào phòng bếp. Tìm nhện đi, tại cây bên trong, tại cây bên trong, ba ba người nhanh bắt được nó. Ta muốn đem nhện tinh đưa cho ca ca. Đậu đậu đứng tại cửa phòng bếp, chỉ huy bên trong Lý Triều bắt nhện. Lý Triều trái xem phải xem, tìm nửa ngày. Sửng sốt không tìm được nhện tinh cái bóng, hướng tiểu viên vượt qua tâm lý sợ hãi, vào nói tại nơi đó chỗ nào nhìn thấy, để Lý Triều cẩn thận tìm xem. Cuối cùng xác định, nhện tinh khả năng bị ba nữ sinh thét lên giật nảy mình. Đã sớm chạy, hướng tiểu viên vỗ vỗ tim, nói với Lý Triều, lão công, ngươi xem chúng ta một nhà bốn miệng, sư sư ở phòng khách. Đậu đậu tại cửa phòng bếp, ta tại cửa ra vào tiến đến một chút xíu, ngươi tại phòng bếp chính giữa, ngươi xem, dựa theo vị trí địa lý thân sơ xa gần, phòng bếp cùng ngươi nhất có duyên, vì lẽ đó, Lý Triều ngầm hiểu, cơm tối ta liền làm chứ sao, hướng tiểu viên đụng lên đi, hôn Lý Triều một ngụm, sư sư cười hi hi che lại hai mắt. Đậu đậu thì thừa dịp bọn hắn không chú ý, liếc một cái, cào nhàu cõng tay nhỏ đi phòng khách, phát hiện nằm ghế sofa lên ngủ nướng đường mẫu mèo con. Tại nó chạy trốn phía trước như thiểm điện nắm phần gáy ra. Xách lên, xách phía trước mắt, lớn tiếng trách cứ, đường mẫu ngươi không kiếm sống ngươi còn muốn ăn xương cá. Ngươi muốn thật là đẹp vịt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.